để lời nói ngoài, các cô nương, mấy ngày nay nếu như sáng sớm không nhìn thấy chương mới, thập tứ sẽ up chương mới vào lúc tối 6 giờ đến 9 giờ, bởi vì trong khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc tuy rằng gần nhất trạng thái rất là đê mê thế nhưng thập tứ sẽ không làm gián đoạn, các cô nương yên tâm, trước khi ra chương mới, ở đây cố ý thông báo một tiếng với các cô nương, không phải các cô nương mắng thập tử không có chương mới. Cách chương.